chẳng một vòng hoa. Lặng lẽ hoa ra cho, lặng lẽ hoa ra cho. Nguyện cầu cho quê hương tôi qua sóng gió cứu người dân thoát dịch. Nguyện cầu cho quê hương tôi mang yên ấm bình an trở lại. Mai sớm sum vầy ta vui sống những ngày đoàn viên.